chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2835, chương 2836, chán ghét nam nhân nguyên nhân. Cho nên, cứ việc nữ cự nhân vừa sải bước ra ngoài, thì tương đương với người bình thường mấy bước, nhưng là, nàng vẫn không có Vương Đại Đông nhanh. Soát, Vương Đại Đông chân đạp phi kiếm, giống như là một vị kiếm tiên, trực tiếp vượt qua nữ cự nhân. Nữ cự nhân lập tức quay đầu, sau đó hướng về khác bên ngoài phương hướng chạy tới. Vương Đại Đông lắc đầu, lần nữa đuổi theo, nữ cự nhân quay đầu, Vương Đại Đông cũng theo quay đầu. Mặc kệ nữ cự nhân chạy thế nào, chung quy bị Vương Đại Đông tùy tiện đuổi kịp. Tình huống này tiếp tục 10 phút đồng hồ. Nữ cự nhân tuy nhiên thể lực rất tốt, nhưng dài đến 10 phút đồng hồ toàn lực chạy, vẫn là để nàng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Mà lại, tựa hồ nàng bất kể thế nào chạy trốn, đều không thể chạy thoát. Rốt cục, nữ cự nhân từ bỏ chạy trốn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Vương Đại Đông theo trên phi kiếm xuống tới, cười tủm tỉm nói, thế nào, không chạy? Tiểu tử kia vậy mà thật xông vào Nghê Thường chủ thành. Lần này, chỉ sợ muốn bị cái kia đám nữ nhân nuốt liền cặn bã đều không thừa. Mấy cái kia cho Tô Thần chỉ đường người, cũng tới đến Nghê Thường chủ thành phụ cận, nhưng là bọn họ căn bản không dám vào tới, chỉ dám nhìn xa xa, muốn nhìn một chút Vương Đại Đông là làm sao chết, lại không nghĩ rằng đến về sau liền thấy Vương Đại Đông bay trên trời đến bay đi. Đem Nghê Thường chủ thành thành chủ cho truy chạy khắp nơi. Những người kia còn cho là mình ánh mắt hoa đây. Nhịn không được xoa xoa con mắt. Lúc này mới một mặt cả kinh nói. Ta không nhìn lầm a. Tiểu tử kia, vậy mà tại đuổi theo một vị thành chủ. Sự thật nói cho bọn hắn. Bọn họ xác thực không có nhìn lầm. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta sẽ không khuất phục. Nghê Thường thành chủ quật cường nói, nhìn lấy Nghê Thường thành chủ tràn ngập oán hận ánh mắt. Vương Đại Đông liền buồn bực, cái kia, vô cùng lớn đại mỹ nữ, có vẻ như, người rất chán ghét đàn ông. Vương Đại Đông tựa hồ cũng kịp phản ứng, cái này Nghê Thường chủ thành bên trong nữ nhân đều chán ghét nam nhân đều là bại hoại. Nữ cự nhân cắn răng nói, lúc nói chuyện rõ ràng có thể thấy được nàng trong mắt phẫn nộ. Ô, nam nhân làm sao bại hoại? Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Đàn ông các ngươi bội tình bạc nghĩa. Nữ cự nhân nói, đột nhiên trong mắt vậy mà hiện lên nước mắt. Nghe nữ cự nhân đứt quãng lời nói, Vương Đại Đông cả người đều mắt trợn tròn. Nguyên lai, cái này Nghê Thường thành chủ đã từng cũng là chính thường cô nương, có một cái rất đẹp trai bạn trai. Thế nhưng là, không nghĩ tới, về sau cái này Nghê Thường thành chủ không biết vì cái gì, thân thể đột nhiên không cách nào khống chế lớn lên, vẻn vẹn một năm không đến lúc đó ở giữa, thì theo nguyên lai 1m6. Dài đến 2 mét vuông, nguyên bản chỉ tới bạn trai nàng ở ngực nàng. Trong nháy mắt cùng bạn trai thân cao điều chuyển tới, thành bạn trai nàng chỉ tới ngực nàng. Hắn rõ ràng nói qua, mặc kệ ta biến thành đảm nhiệm hình dạng gì, đều sẽ yêu ta cả một đời. Nghê Thường thành chủ 10 phần ủy khuất, Vương Đại Đông đại khái là minh bạch. Cái này Nghê Thường thành chủ hẳn không phải là thuần chủng cự nhân huyết thống, chỉ bất quá thể bên trong ẩn chứa có ẩn tính gen. Biết một cái đặc biệt tuổi tác, cự nhân huyết thống mới bắt đầu hiển hiện, sau đó thân thể nhanh chóng lớn lên cao, ngắn ngủi thời gian một năm, thì lớn lên cao 60 cm, mà lại, vẫn còn tiếp tục nhanh chóng gia tăng. Vốn là, nàng dài đến 2 mét vuông, bạn trai nàng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, mới qua hơn một tháng, Nghê Thường thành chủ vừa dài cao 10 cm. Lần này, coi như muốn tiếp cái hôn, đều phải chuyển cái ghế, mà Nghê Thường thành chủ, vẫn còn tiếp tục lớn lên cao, nửa năm sau, đạt tới đáng sợ 2 mét thất, bạn trai hắn thật sự là chịu không được, rốt cục lựa chọn chia tay, nếu như chỉ là lựa chọn chia tay cũng coi như, lại còn tìm khác nữ nhân, ngay trước Nghê Thường thành chủ mặt. Khi đó Nghê Thường thành chủ, cự nhân huyết thống hiển hiện, lực lớn vô cùng, dưới sự phẫn nộ, vậy mà đem hai người đều đập chết. Mà lại, bởi vì thân thể nàng biến hóa, tất cả mọi người coi nàng là thành là dị loại, to lớn thân thể, cho nàng mang đến vô cùng ảnh hưởng to lớn. Thậm chí muốn mua bộ y phục cũng mua không được, mỗi người nhìn nàng ánh mắt đều tràn ngập dị dạng. Thậm chí còn chế giễu nàng, liền nàng thân nhân cũng không nhận nàng, nói nàng là quái vật, đem nàng theo trong nhà đưa đi ra, ngay tại nàng đói sắp ngất đi thời điểm, lại còn có một đám gã bỉ ổi người, muốn chiếm nàng tiện nghi, mặc dù đã không có quá nhiều khí lực, nhưng làm cự nhân, nàng vẫn là rất dễ dàng chính là đập chết những cái kia to gan lớn mật người kia. Mất hết can đảm Nghê Thường thành chủ rốt cục tính tình đại biến. Biến đến cực chán ghét nam nhân. Cảm thấy nam nhân đều là bội tình bạc nghĩa. Gặp phải loại kia bội tình bạc nghĩa nam nhân, nàng liền sẽ dùng nàng đại thủ, đem hung hăng bóp chết. Chính vì vậy, Nghê Thường thành chủ phạm phải tội lớn ngập trời. Sau đó bị bắt vào thiên phạt chi tù. Sau đó bằng vào chính mình cự nhân lực lượng, sáng tạo Nghê Thường chủ thành, mỗi một cái muốn phải bị nàng che chở nữ nhân, nhất định phải giết chết một người nam nhân, giết nam càng nhiều người, có thể hưởng thụ được quyền lực càng lớn. Nghe Nghê Thường thành chủ cố sự, Vương Đại Đông đột nhiên biến đến rất đồng tình với thân thể này to lớn nữ nhân. Nếu là không có cái này to lớn thân thể, Nghê Thường thành chủ, thực thật rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Đáng tiếc, nàng cái này to lớn thân thể, bất kỳ người nào nhìn, đều chỉ có thể nhìn mà phát khiếp. Người rất chán ghét dạng này thân thể. Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng hỏi, chán ghét, ta rất chán ghét. Nghê Thường thành chủ mười phần ảo não, thật là bởi vì cái này đột nhiên biến đến to lớn thân thể. Để cho nàng mất đi bạn trai, mất đi gia đình, để cho nàng biến thành quái vật. Vương Đại Đông đột nhiên cười, nói ra, vậy ngươi xem dạng này như thế nào? Ta giúp ngươi khôi phục người bình thường thân thể. Ngươi nói cho ta biết Tam Thi Hoàng tin tức thế nào? Nghê Thường thành chủ có chút khó có thể tin nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, ngươi có thể trị hết ta? Thân thể ngươi cũng không có xảy ra vấn đề, chỉ bất quá bởi vì ngươi có cự nhân huyết thống, cho nên thân cao mới cao hơn nhiều thường nhân, cho nên ta không có cách nào trị liệu ngươi. Vương Đại Đông lời nói, để Nghê Thường thành chủ con ngươi ảm đạm xuống. Có điều, ta mặc dù không cách nào chữa trị ngươi, nhưng lại có thể dạy ngươi một loại phương pháp, để ngươi có thể lựa chọn chính mình thân cao. Đến lúc đó, ngươi muốn làm đại nữ nhân thì làm lớn nữ nhân, muốn làm tiểu nữ nhân thì làm tiểu nữ nhân. Vương Đại Đông đột nhiên cười tủm tỉm nói. Không sai, Vương Đại Đông nghĩ đến biện pháp cũng là xúc cốt thuật. Nghê Thường thành chủ thân cao, khoảng chừng cao 3 mét, nhưng là nếu như đem xúc cốt thuật tu luyện tới đại thành, như vậy ít nhất có thể giảm bớt cao một thước độ. Khi đó, coi như nàng còn có cao 2 mét độ, có thể cũng không đến mức thoạt nhìn như là quái vật. Muốn là ngươi thật có thể giúp ta khôi phục bình thường, ta nguyện ý nói cho ngươi Tam Thi Hoàng hạ lạc. Nghê Thường thành chủ đầy mắt chờ mong nói ra. Vậy được rồi, Vương Đại Đông cũng không trì hoãn, lập tức bắt đầu truyền thụ Nghê Thường thành chủ xúc cốt thuật. Lập tức đem thân cao thu nhỏ đến 2 mét, khẳng định là không thực tế, nhưng chỉ cần luyện đến nhập môn cảnh giới, lấy Nghê Thường thành chủ hiện tại thân cao,